Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 43, đề tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến lúc này, một vị Vân Lộc thư viện người đọc sách thay nội các thủ phụ vị trí, hắn không có tiếp tục kiên trì các tiền bối lý niệm, dứt khoát đầu nhập vào Nhân Tông dưới trướng, đỉnh lấy chửi rủa, vì Nhân Tông giải quyết việc này làm đến sôi sùng sục lên nền tảng lập quốc chi tranh cuối cùng kết thúc. Vân Lộc thư viện bởi vì việc này bị Nhân Tông chán ghét, hắn ý thức được Vân Lộc thư viện tồn tại bất lợi cho hoàng quyền thống trị. Mà lúc này, Trình Hối đưa ra tổ kiến quốc tử giám, từ triều đình chính mình bồi dưỡng nhân tài. Mà Nho gia suy yếu cũng đến tận đây bắt đầu. Đây chính là Vân Lộc thư viện cùng quốc tử giám liên quan tới Nho gia chính thống chi tranh tồn tại. Quốc tử giám là quốc lập đại học, Vân Lộc thư viện là tư nhân làm sao có thể làm qua quốc lập? Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Tân Niên nói xong, mang theo khảo giáo ngữ khí. Đại ca có cảm tưởng gì? Ân, ta chỉ chính là tranh nền tảng lập quốc, chuyện này cùng học thuật không quan hệ. Là cảm thấy dính đến học thuật lời nói, đại ca dạng này chân đất đáp không được. Hứa Thất An trong lòng nhả rãnh cười nói, mặt ngoài là tranh nền tảng lập quốc, trên thực tế là quyền lực chi tranh. Người đọc sách nghĩ thi triển khát vọng, nhất định phải nắm quyền lớn, mà một quốc gia quyền lực thể lượng là cố định. Làm ngươi tay cầm càng quyền to hơn lực lúc, liền có những người khác mất đi quyền lực. Đảng tranh cảnh giới tối cao, là giá không hoàng đế, trở thành vô miệng chi hoàng. Hứa Tân Niên vốn là thuận miệng khảo giáo, nghe đến đó, sắc mặt đại biến. Hứa Thất An liếc hắn một chút, thế nào, ta nói không đúng? Rất đúng, nhưng lời này không thể nói lung tung. Hứa Tân Niên hít sâu một hơi. Người nói tiếp. Hứa Thất An gật gật đầu. Nho ra đồ long thuật như thế nào đi nữa lợi hại, cuối cùng vẫn là hoàng quyền càng mạnh một ít. Học thành văn võ nghệ, hàng tại đế vương gia. Những lời này nhân tiện nói hết hết thảy. Từ xưa đến nay, mặc kệ là tham vẫn là hiền, chỉ cần là cách quyền thần, liền không có kết cục tốt. Cầm giữ triều chính chẳng qua là tạm thời, đến cuối cùng đều sẽ bị thanh toán, bởi vì thần tử vĩnh viễn là thần tử. Hứa Thất An đời trước đọc lịch sử lúc vô miệng chi hoàng nhiều lắm, cái nào có kết cục tốt rồi. Tào A-man không tính, hoàng quyền đổ sụp chiến loạn niên đại là một chuyện khác. Hứa Tân Niên có chút cấp bách truy vấn, có gì phương pháp phá giải? Đại ca cùng hắn nói những này, học viện là sẽ không giáo. Khó giải. Hứa Thất An lắc đầu thở dài một tiếng. Triều đình như chiến trường, đảng tranh tạm thời thoải mái, cả nhà hỏa táng tràng. Lời hắn nói cổ quái kỳ lạ, hết lần này tới lần khác trong mắt phảng phất có ngàn năm văn sử đang nổi lên. Nhìn đôi mắt này, Hứa Tân Niên ngẩn người. Bất quá đại ca nơi này còn có một cái ý nghĩ. Hứa Thất An lời nói xoay chuyển. Đại ca mời nói, tiền đại nho sự tích chính là ví dụ sống sờ sờ, làm ngươi có thể đối một nước khí vận tạo thành ảnh hưởng, ngươi liền theo phụ thuộc hoàng quyền người đọc sách biến thành có thể cùng hoàng quyền bình khởi bình tọa cường giả. Hứa Tân Niên nhãn tỉnh sáng lên, mặt bên trên vừa hiện ra vẻ mừng rỡ, liền nghe Hứa Thất An thành thơi quá thay nói. Nhị lang thông minh hơn người trẻ nhỏ dễ dạy. Hứa nhị lang lúc này mới kịp phản ứng, rõ ràng là ta tại khảo giáo hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An không có tiếp tục nói chuyện, nghĩ ngợi trong lòng một cái nghi vấn, Vân Lộc thư viện mặc dù ở quan trường tiền đồ bị cắt đứt nhưng vẫn cũ là nắm giữ nho ra tu hành hệ thống thánh địa. Đoạn tuyệt chẳng qua là hoạn lộ mà thôi. Cứ việc Hứa Tân Niên không có nói rõ là thư viện hoạn lộ bắt đầu suy yếu, vẫn là toàn bộ nho ra hệ thống bắt đầu suy yếu, có thể Hứa Thất An cảm thấy là cái sau. Bởi vì kết hợp bên thác nước Hứa Nhị Lang nói lời, 200 năm đến, nho ra tối cao chỉ có tam phẩm. Là bởi vì tam phẩm về sau, nho ra hệ thống nhất định phải ra trận làm quan. Vẫn là dính đến nho ra khí vận loại hình đồ vật. Vậy cái này khối bia là có ý gì? Vì sao lại đứng ở nơi này? Hắn hỏi. Hứa Tân Niên nhìn chăm chú bia tiếng Trung chữ, ánh mắt phức tạp thở dài nói. Đây là nho ra chính thống chi tranh kế tiếp, hoặc là nói, là một bộ phận. Vị kia Trình Á Thánh Kinh tài tuyệt diễm, hắn thành lập quốc tử giám về sau, biết muốn siêu việt Vân Lộc thư viện, liền nhất định phải có một bộ chính mình giáo dục hệ thống. Nếu không, quốc tử giám học sinh, vẫn như cũ là Vân Lộc thư viện học sinh. Thế là hắn dốc lòng nghiên cứu thánh nhân kinh điển, một lần nữa, vì đó tập chú, cũng dung nhập chính mình tư tưởng. Cuối cùng 13 năm, rốt cuộc sáng lập một bộ trò giỏi hơn thầy giáo dục hệ thống. Tồn thiên lý diệt nhân dục, Hứa Thất An giật mình. Hứa Nhị Lang gật gật đầu, có vừa rồi trò chuyện, bắt đầu nguyện ý cùng Thô Phôi Đường ca giảng giải học thuật vấn đề, nói. Trình Á Thánh cho rằng, thế gian vạn vật đều theo cái nào đó quy luật, cái quy luật này gọi. Lý là thế gian nhất bản chất đồ vật cũng là chính xác nhất. Vạn vật y tồn tại lý, mới có thể bồng bột phát triển. nhưng là người trên thế gian vạn vật hỗn loạn giao thoa bên trong, sẽ bị lạc chính mình, mê thất lý. Bởi vậy liền muốn tổn thiên lý diệt nhân dục. Hứa Thất An nói, tổn thiên lý diệt nhân dục là quốc tử giám tư tưởng lưu phái đại cương, cụ thể như thế nào thao tác, Hứa Thất An chờ đợi Hứa Tân Niên giải thích. Hứa Tân Niên tiếp tục nói, Trình Á Thánh vì thánh nhân tập chú chế định một bộ đầy đủ quy củ, người đọc sách tuân theo bộ này quy củ, liền sẽ không phạm sai lầm, chính là chính xác, chính là ứng hòa thiên địa quy luật. Bộ này quy củ đem chung, hiếu tiết nghĩa thăng lên đến thiên lý độ cao. Hứa Tân Niên cười nhạo một tiếng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, phụ muốn con vong, tử không thể không vong, vì đại nghĩa làm bỏ sinh, vì bảo tiết làm chịu chết. Hứa Thất An trầm mặc nghe, đột nhiên hỏi, kia Từ Cựu cảm thấy thế nào, đây là đúng là sai? Hứa Tân Niên ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn Đường huynh, há mồm muốn nói, nhưng có thần bí lực lượng kẹp lại hắn cổ họng, làm hắn nói không ra lời. Hứa Thất An rõ ràng, loại lực lượng này gọi, tư tưởng giam cầm, cho nên, mới có này khối bia. Hứa Thất An đưa ánh mắt quay lại bi văn, Hứa Nhị Lang gật gật đầu. Vân Lộc Thư Viện cùng quốc tử giám chi tranh, là học thuật chi tranh, là lý niệm chi tranh. Nhưng này khối bia sừng sững tại Á Thánh học cung 200 năm, nó từ đầu đến cuối không ngã, nó một ngày không ngã, Vân Lộc Thư Viện liền một ngày thắng không nổi quốc tử giám. Viện trưởng Khô tọa học viện vài chục năm, đọc sách đến bạc đổ, ý đồ phản bác bi văn thượng ghi chép đồ vật, ý đồ sáng lập một bộ càng thành thục càng chính xác lý niệm, nhưng hắn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nó đại biểu cho chân lý, đại biểu cho chính xác. Hứa Thất An nói, đúng, Hứa Tân Niên thở dài. Không chỉ viện trưởng, kỳ thật thư viện lịch đại đại nho, tiên sinh, đều tại cùng này khối bia văn phân cao thấp, không ai có thể thành công. Á Thánh tư tưởng, há lại người bình thường có thể bác bỏ. Bên kia thượng khối kia trống không bia, Hứa Thất An trong lòng có suy đoán, là viện trưởng đứng ở đó, nhưng mười mấy năm qua, hắn chưa hề phía trên đặt bút. Hứa Tân Niên chỉ vào trống không bia đá một bên bàn, nói. Về sau có học sinh cùng các đại nho nếm thử tại trên tấm bia đá đề tự cùng Trình Á Thánh bi văn chống lại, chẳng qua là ngày thứ hai đều sẽ bị lau đi. Bất quá bàn trên bút cùng nghiên mực ngược lại là lưu lại, có lẽ là viện trưởng cũng ôm vẻ mong đợi đi. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi đám học sinh ý tưởng đột phát, bản thân cảm giác ưu tú lúc liền sẽ tới đây đề tử. Đáng tiếc viện trưởng chờ mong người kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ta đã từng lấy vì ta có thể cũng tại trên tấm bia đá đề tài qua chữ. Nói đến đây, Hứa Tân Niên không có tiếp tục, hiển nhiên là không có ý định đem đã từng niên kỳ ngông cuồng vừa thôi nói cho Đường huynh, miễn cho lại xã hội tính tử vong một lần. Trượng nghĩa chết tiết báo quân ân, lưu danh bách thế vạn cổ danh. Hứa Thất An đối mặt bi văn, trầm mặc chỉ chốc lát, trầm giọng nói. Từ Cựu, đại ca hỏi ngươi quân vương nặng vẫn là thiên hạ thương sinh nặng. Hứa Tân Niên không chút do dự, tự nhiên là thiên hạ thương sinh. Hứa Thất An hỏi lại, vậy ngươi đọc sách là cái gì? Hứa Tân Niên vô ý thức nói, trung quân báo quốc, nói xong, chính hắn ngây ngẩn cả người. Hứa Thất An không thèm để ý chút nào, tiếp tục hỏi. Ghi tên sử sách thật là người đọc sách suốt đời theo đuổi sao? Hứa Tân Niên không có trả lời, hắn trầm mặc nói rõ hết thảy. Vân Lộc Thư Viện hai vị đại nho vì cọ thơ sở tác sở vi, cũng nói hết thảy. Hứa Thất An yếu ớt thở dài. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, dựa vào cái gì? Phụ muốn con vong, tử không thể không vong, dựa vào cái gì? Này cứ cho xã hội không thể nhiều một chút nhân quyền. Hứa Thất An cười nói, ta không phải người đọc sách nhưng cũng muốn viết những gì, Từ Cựu thay ta mài. Hứa Tân Niên nhíu nhíu mày. Hứa Thất An nói, dù sao bút mực bày ở nơi này, không phải liền là làm cho người ta viết sao, nếu như đại ca viết không tốt, ngày mai tự nhiên sẽ có người lau đi. Hứa Tân Niên nghe xong, liền đi mài mực, khoảng khắc hắn cầm bút đứng tại bia trước, hỏi. Đại ca nghĩ viết cái gì? Lần này ta muốn chính mình viết. Hứa Thất An húc đầu đoạt lấy bút nhìn chăm chú trống không bia đá. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra sáng nay ăn sớm ăn chủ quán gương mặt kia, rõ ràng thịt đau muốn chết cũng không dám muốn bạc. Đáng thương giống con cầu. Đại Phụng Vương triều tư lại vấn đề tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, cả điện mặt người dạ thú mở miệng một tiếng trung quân ái quốc nhưng lại chưa bao giờ đối tầng dưới chót bách tính rủ xuống ánh mắt thương hại. Hắn nghĩ tới Chu Lập bên đường phóng ngựa lúc kiêu ngạo ương ngạnh tư thái. Nghĩ đến trong kinh thành nha nội hoành hành không sợ ghi chép. Siêu phàm vũ lực tồn tại, làm phong kiến vương triều tệ nạn hiện ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Cũng làm cho tầng dưới chót bách tính liền bóc can dũng khí phản kháng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đời trước chỉ ít còn biết mấy khởi oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa nông dân, nhưng ở thế giới này, nông dân khởi nghĩa hợp thành hình cơ hội đều không có, liền bị cấp tốc dập tắt. Hứa Thất An hít sâu một hơi, trọng trọng thổ tức nâng bút viết. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Viết xong, Hứa Thất An chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, phun một cái trong lồng ngực uất khí, đem bút ném đi, lớn tiếng nói. Từ Cựu, đây mới là người đọc sách nên làm chuyện. Ầm ầm, Hứa Từ Cựu trong đầu, phảng phất một tia chớp đánh xuống, bổ ra hỗn độn linh thức, bổ ra linh hồn gông xiềng. Hắn ngơ ngác nhìn qua Đường Ca, không biết có phải hay không là ảo giác, Hứa Nhị Lang tựa hồ nhìn thấy Đường Ca đỉnh đầu nồng đậm tử khí lóe lên một cái rồi biến mất. Soạt soạt, bên cạnh tấm bia đá kia bỗng nhiên phát ra nổ tung tiếng vang, một đạo xuyên qua trên dưới cái khe to lớn xuất hiện. Hai huynh đệ lấy làm kinh hãi, không đợi bọn họ kịp phản ứng, toàn bộ Á Thánh học cung rung động mái vòm. Tốc tốc, rơi bụi, giá cắm nến khuynh đảo. Á Thánh pho tượng vọt lên một cỗ thanh khí, phun phá núi đỉnh mây trắng, ngoài mấy chục dặm đều thấy dị tượng. Hứa Thất An mộng sắc mặt cực kỳ khó coi. Xảy ra chuyện gì, hảo hảo giống như gây tai họa. Nhạ cái gì họa, nhạ cái gì họa. Hứa Tân Niên cảm xúc kích động, lớn tiếng nói. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta chưa bao giờ tới qua Á Thánh học cung. Nói xong ôm đầu liền tông cửa xông ra, bỏ trốn mất dạng. Người đọc sách ngươi chờ ta một chút. Hứa Thất An co càng đuổi theo, trong lòng tự nhủ thời khắc mấu chốt, vẫn là người đọc sách năng lực ứng biến cường. Cách chương.